Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh quen biết em kết nghĩa của anh thế nào? Chơi đường à? Rất nhiều người đều là vậy. Chơi đường gặp phụ nữ vừa mắt, đầu tiên nhận là em kết nghĩa, rồi biến thành em kết nghĩa thân thiết, sau đó chính là bạn gái. Cô ấy là sư muội học cùng trường với anh, cho nên anh là sư huynh cô ấy à? Chán cô toát mồ hôi lạnh. Tình huống so với tưởng tượng của cô bất lợi hơn. Đừng có nói nhảm. Đây là vấn đề ngu ngốc gì chứ? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Sư huynh sư muội một cặp đẹp đôi. Nếu cô em kết nghĩa kia lại có học trưởng mê tư như người ta nói thì... Sao mặt cô lúc xanh lúc trắng? Em nghĩ lung tung cái gì thế? Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Này, anh đi mở cửa. Cô vội vàng giả như bận rộn quét dọn, chuẩn bị dáng người vợ hiền thục đến nghênh chiến. Mạng hạo cấp nhìn Mạng Tử Lê, không biết cô muốn chơi trò gì. Bất đắc dĩ gấp laptop đi ra mở cửa. Đã lâu không gặp. Cô gái mang hành lý đơn giản nhìn thấy gương mặt thân quen, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngọt ngào, nhiệt tình cho anh cái ôm. Mạng Tử Lê hò lớn nhắc nhở bọn họ không được có hành vi thân mật. Ơ, anh hạo cấp, đây là... Cô chớp mắt vô tội, nghi ngờ nhìn vẻ mặt không thân thiện của Mạng Tử Lê. Tôi là vợ của anh ấy. Mạng Tử Lê mỉm cười, trong lòng ngầm bực bội của em kết nghĩa có xinh đẹp hơn so với cô tưởng tượng. Dụ Thiên Linh hào phóng đưa tay. Em là Dụ Thiên Linh, xin làm phiền chị vài ngày. Mạng Tử Lê giả bộ quay đầu cầm thư, không thấy được hành động thân thiện của cô. Em thấy Thiên Linh bây giờ dịu dàng xinh đẹp, nhất định không biết khi nó còn bé nghịch ngợm khiến người lớn nhức đầu. Mạng Hạo Cấp cười nói, đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn Mạng Tử Lê. Dịu dàng xinh đẹp à? Mạng Tử Lê hít sâu. Cô chỉ biết không thể nào là quan hệ em kết nghĩa đơn giản vậy. Thiên Linh, em ngồi xuống đi. Muốn uống gì để chị đi chuẩn bị? Mạng Tử Lê tiếp đón khách sáo, ra dáng chủ nhà. Em cảm ơn, phải phiền chị cho em một chén nước ấm ạ. Cô kéo Mạng Hạo Cấp ngồi bên cạnh. Chị hai à? Đừng nhận bà con bừa bãi. Mạng Tử Lê kìm nén cơn tức giận đi vào bếp, tay chống lên bàn. Huyết áp cứ vậy từ từ tăng cao. Cô nhìn lén hai người cười cười nói nói trong phòng khách, cả khẳng định Dụ Thiên Linh này là hồ ly tinh và có vị trí đặc biệt trong lòng Mạng Hạo Cấp. Mạng Hạo Cấp từ trước đến nay đối với phụ nữ đều lạnh lùng lãnh cảm, đối với cô cũng luôn gọi là cô gái ngốc nghếch hoặc Mạng Tử Lê. Bây giờ tâm trạng anh ta sung sướng như vậy cũng là vì em kết nghĩa của anh ta. Nghĩ như vậy cô không thể nào cười nổi. Kỳ lạ, rốt cuộc từ khi nào cô bắt đầu để ý Mạng Hạo Cấp thế nhỉ? Chị hai, hôm nay em và anh Hạo Cấp muốn đi ăn cơm, chị cùng đi nhá. Dụ Thiên Linh đi vào nhà bếp, đôi môi phấn hồng mỉm cười rạng rỡ, cả người thoạt nhìn tươi mát ngọt ngào. Bình thường cô chi tiêu cần kiệm, không nỡ ra ngoài ăn, đâu ngờ Mạng Hạo Cấp này trọng sắc khinh vợ, bây giờ gấp gáp muốn đưa hồ ly tinh đi thưởng thức món ngon à? Hai người đi đi là được rồi. Cô có phong độ chủ nhà, cô biết kiềm chế, nhưng muốn cô nhìn hai người họ ân ái, ngọt ngào á, đây là chuyện không thể. Đi chung đi mà. Dụ Thiên Linh thân mật kéo cô. Hai người ăn thì buồn lắm ạ. Cô gái này muốn khoe khoang tình cảm sâu đậm của cô ta với Mạng Hạo Cấp trước mặt cô à? Mạng Tử Lê đang nghi nghĩ. À, cô ấy không đi thì thôi, Thiên Linh, em không cần miễn cưỡng cô ấy. Mạng Hạo Cấp thấy vẻ mặt Mạng Tử Lê như là ăn giấm chua, cho lòng bật cười. Đã vậy anh mời Dụ Thiên Linh đến làm khách từ sớm. Mạng Tử Lê trừng mắt như Mạng Hạo Cấp. Anh ta không biết tướng ăn của mình khó coi à? Em muốn đi. Cô thay đổi ý định, không được để anh ta có cơ hội tốt. Cô không tin dưới sự giám sát nghiêm chặt của cô, có quả này có thể ăn vụng. Dụ Thiên Linh cầm thực đơn. Anh Hạo Cấp à, trước kia anh thích ăn nhất là bánh sủi cảo, em gọi anh nhiều một chút nhé. Lời nói trước kia chẳng phải là muốn so sánh cô ta với Mạng Hạo Cấp sớm hơn cô. Cái đắc ý cái gì chứ? Mạng Tử Lê ngồi bên cạnh Mạng Hạo Cấp nghĩ, khó chịu. Dụ Thiên Linh nhiệt tình giới thiệu. Chị hai, chị có muốn thử chút mì vằn thắn không? Vừa bạn do tự tay ông chủ làm, nhân bánh nhiều lắm ạ. Cô không muốn nghe ý kiến của đối thủ. Mì thịt bò. Dụ Thiên Linh cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ chị hai thích ăn thịt bò giống em. Ai muốn ăn giống con hồ ly tinh chứ? Cô cầm thực đơn nhìn món ăn. Tôi muốn đổi thành cơm thịt thêm với trứng tráng. Dụ Thiên Linh sau khi gọi cơm chống cằm nhìn Mạng Tử Lê. Chị hai này, chị và anh Hạo quen nhau như thế nào ạ? Cô tự nhiên tô điểm cho lời nói. À, là bạn bè giới thiệu. Anh Hạo Cấp vừa gặp đã yêu chị à? Dụ Thiên Linh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hơi ngạc nhiên. Anh Hạo Cấp có vẻ không giống người vừa gặp đã yêu. Chị nghĩ chắc là vậy. Cô liếc màn hạo cấp, cảnh cáo anh không được phá hủy màn kịch của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net